Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 189, cơm tất niên. Hạ, hồng bao thu đến mỏi tay, thuyết cũng là nữ nữ, đồng đồng trước tiên ngẩng đầu lên, sau đó là Trương Bác, Lão Hác, Bàn Đức, Hầu Tử. Đến sau cùng ngay cả Tô Lệ cùng Trình Hiên đều hiện trường bao một cái đưa cho nàng. Chúc khỏe mạnh bình an, mau mau lớn lên, vĩnh viễn khoái lạc. Hồng bao bên trong nhét bao nhiêu tiền là hoàn toàn không quan trọng. Chủ yếu cũng là cầu mong niềm vui Fausto, cũng là chúc phúc ý tứ. Các người tại đây thật náo nhiệt a. Đương lúc này, Lý Mộng Như mang theo Nhiếp Tiểu Thiến đi tới. Vị này Tinh Mộng truyền thông tổng kinh lý ban đêm ăn mặc một bộ ung dung hoa quý trang phục dạ hội. Thần thái sáng láng mỹ lệ hào phóng. Lý Tổng, mọi người nhao nhao đứng lên cùng với nàng chào hỏi. Lý Mộng Như cười mỉm nói. Đều ngồi đi, ban đêm mọi người tùy ý điểm. Không cần câu nệ như vậy. Chấm ngoặc kép, nàng ánh mắt rơi vào nữ nữ trên thân. Cười nói, nữ nữ. Chúng ta lại gặp mặt, nữ nữ nắm bắt trong tay hồng bao, xấu hổ nói ra, a di mạnh khỏe, Nhiếp Tiểu Thiến hướng về phía nàng khoát khoát tay, nữ nữ, ngươi còn nhớ rõ tỷ tỷ sao? Nữ nữ gật đầu, Tiểu Thiến tỷ tỷ tốt, trước kia La Khải đã từng mang nữ nữ tới qua Tinh Mộng truyền thông tổng bộ, cho nên trong công ty rất nhiều người biết hắn có cái xinh đẹp đáng yêu nữ nhi. Lý Mộng Như cùng Nhiếp Tiểu Thiến cũng là gặp qua nhận biết. Nhìn thấy nữ nữ còn nhớ rõ chính mình. Nhiếp Tiểu Thiến nhất thời mừng trục nhan khai. Người tốt, Lý Mộng Như đã sớm chuẩn bị. Kín đáo đưa cho nữ nữ một cái đại hồng bao. Đây là a di cho ngươi tiền lì xì. Nàng cái này hồng bao độ dày 10 phần. Chĩu nặng ép tay. Tuy nhiên nữ nữ vừa rồi nhận không ít hồng bao. Thế nhưng là nàng cũng biết cái này hồng bao có chút quá mức. Không khỏi quay đầu nhìn về phía La Khải. Trưng cầu ba ba ý kiến. La Khải cười nói. Nhanh cảm ơn A-di a. Cảm ơn A-di. Nữ nữ lúc này mới nhận lấy đến. Cải trang cái túi nhỏ bên trong. Nàng dẫn theo cái túi nhỏ là phục vụ viên cho. Bên trong mười mấy hồng bao. Căng phòng. Nhiếp Tiểu Thiến cũng cho nữ nữ một cái. Đương nhiên độ dày giống như Lý Mộng Như không cách nào so sánh được. Chờ một chút này mọi người ăn được uống được. Còn có rút thưởng. Chấm ngoặc kép. Lý Mộng Như chào hỏi mọi người vừa xuống. Sau đó mang theo Nhiếp Tiểu Thiến chuyển đi bàn khác xã giao. Buổi tối hôm nay tới tham gia trận này tiệc tối. Không chỉ có chỉ là Tinh Mộng truyền thông nhân viên. Còn có bên ngoài hiệp đơn vị đại biểu cùng một chút cá nhân liên quan. Cho nên mới có nhiều như vậy người. Lý Mộng Như chân trước vừa đi. Chân sau kinh kỳ bộ giám đốc Lý Thành Hảo. Doanh tiêu bộ giám đốc Hoàng Phương một đám công ty cao quản chân sau chạy tới. Bọn họ trừ giống như La Khải Hàn Huyên bên ngoài. Đồng dạng cho nữ nữ nhét bao tiền lì xì tiền lì xì. Cái này vẫn chưa xong. Cao quản bọn họ rời đi về sau. Ngô Hồng Minh phu thê cũng tới. Ngô Hồng Minh phu thê là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nữ. Cho nên vô cùng kinh hỉ. Thu Mỹ Quyên còn lôi kéo nữ nữ thuyết không ít lời nói. Đương nhiên tiền lì xì đồng dạng chạy không. Tiếp theo là Tinh Mộng truyền thông dưới cờ hắn ký kết nghệ nhân. Mọi người phảng phất giống như nói xong một dạng. Thực cái này rất bình thường. Hiện tại La Khải tại Tinh Mộng truyền thông bên trong địa vị mảy may đều không kém gì Lý Thành Hảo. Hoàng Phương các loại cao quản, Lý Mộng Như đối với La Khải coi trọng tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt. Mà La Khải sở dĩ có dạng này địa vị, không phải dựa vào quan hệ hoặc là vận khí, mà chính là thật sự bản sự. Trước có phương pháp mưa Aurora nữ thần chế tạo kế hoạch. Sau có vì là Ngô Hồng Minh chế tạo riêng bán chạy đơn khúc. Tăng thêm La Khải cùng Khải Hoàn Nhạc đội thành công. ai cũng vô pháp phủ nhận hắn tại âm nhạc lên vốn có hơn người tài hoa. Nhân vật như vậy, làm bằng hữu tự nhiên là tốt nhất. Mọi người bình thường khó gặp, hiện tại vừa vặn thừa dịp cơ hội này tìm cách thân mật. Nói không chừng bọn họ album mới hoặc là đơn khúc liền dựa vào La Khải để hoàn thành. Một phen đèn cù giống như xã giao hạ xuống. Nữu nữu không biết hô bao nhiêu âm thanh, thúc thúc Azikaka tỉ tỉ. Sau đó thu hoạch hoàn toàn một cái túi hồng bao tiền lì xì. Đến sau cùng nàng đều nhanh sách bất động. Sầu mi khổ kiểm giao cho La Khải. Ba ba, thật nặng a. La Khải cười ha ha, giúp nàng đề cập qua đến, nói ra, những này tiền lì xì ba ba giúp ngươi tồn, lưu giữ đến trong ngân hàng, về sau ngươi cần dùng thời điểm lấy thêm ra đến dùng. Nữu nữu dùng sức chút gật đầu, cảm ơn ba ba. La Khải sờ sờ nàng đầu, hắn nhớ tới chính mình khi còn bé cũng nhận qua rất nhiều hồng bao tiền lì xì. Sau đó toàn diện bị lão nương cho nhận đi. Mỹ danh nói thay đảm bảo, kết quả sau cùng tất cả đều phiêu không có. So sánh dưới, nữu nữu là thật hạnh phúc. Hắn cũng sẽ không cầm số tiền này phiêu không có. Lão sư chấm ngoặc kép, quen thuộc tiếng kêu để cho La Khải đã tỉnh hồn lại. Ngẩng đầu thấy đến Phương Vũ cùng Vương Văn Bân cùng một chỗ tới. La Khải không khỏi cười nói, các ngươi tới có chút trễ à. Hắn vừa rồi luôn luôn chưa từng gặp qua Phương Vũ thân ảnh. Hai người là vừa vặn đi vào trong phòng yến hội. Phương Vũ le lưỡi, nói ra, chúng ta xe trên đường ngăn chặn, may mắn còn chưa bắt đầu. Nàng cười hì hì nói ra, lão sư, ta cùng Bân ca cũng ngồi bàn này đi. La Khải đương nhiên không có ý kiến. Tùy tiện ngồi, trong phòng yến hội bày tất cả đều là bàn lớn, 15 cái ghế dựa vây một bàn đều rất dư giả. Khải Hoàn phòng làm việc bên này tăng thêm nữu nữu mới 11 vị trí. Lại ngồi mấy người hoàn toàn không có vấn đề. Tại Tinh Mộng Truyền Thông sở hữu nghệ nhân bên trong, Phương Vũ giống như Khải Hoàn phòng làm việc quan hệ không thể nghi ngờ là mật thiết nhất. Nàng trên cơ bản liền xem như La Khải học sinh thân phận. Ngồi cùng bàn mà ngồi người khác cũng không lời nào để nói. Nữu nữu, đây là tỷ tỷ cho ngươi tiền lì xì. Phương Vũ cũng cho nữu nữu một cái to lớn hồng bao. Đương nhiên cũng ít không Vương Văn Bân này phân. La Khải buồn bực, các ngươi có phải hay không nói xong. Từng cái đều chuẩn bị hồng bao. Phương Vũ cười nói, đây là bí mật. La Khải nhịn không được cười lên, đoán chừng là người khác biết hắn ban đêm sẽ mang nữ nhi tới, cho nên sớm chuẩn bị, coi như không có chuẩn bị, tạm thời làm cái hồng bao cũng rất đơn giản, mà cái này cũng nói rõ hắn hiện tại nhất cử nhất động. Tại Tinh Mộng Truyền Thông bên trong cũng bị người chú ý. Phương Vũ cùng Vương Văn Bân vừa mới ngồi xuống. Tinh Mộng Truyền Thông ban đêm trận này cuối năm khánh yến liền chính thức bắt đầu. Nếu là ăn cơm tất niên, đương nhiên đầu tiên muốn để mọi người nhét đầy cái bao tử. Từng đạo mỹ vị món ngon rất nhanh đồ quân dụng vụ thành viên bưng đưa ra. Sau đó công ty cao quản bọn họ một bàn địa luân lấy mời rượu. Cảm tạ các công nhân viên nỗ lực cùng vất vả. Bình thường những này giám đốc chủ quản bọn họ cao cao tại thượng. Tối nay tất cả đều bỏ lòng kiêu ngạo cùng một chỗ vui cười. Mặc dù nói bởi vì đầu năm trận kia nội loạn, dẫn đến công ty nguyên khí đại thương, nhưng là đến bây giờ Tinh Mộng Truyền Thông trên cơ bản đã vuốt lên vết thương. Một lần nữa thể hiện ra sinh cơ sức sống. Mà những cái kia đang rung chuyển bên trong giống như công ty cùng một chỗ thủ vững hạ xuống nhân viên cùng nghệ nhân, không thể nghi ngờ là Tinh Mộng Truyền Thông đáng giá chân quý tài phú. Đây chính là Lý Mộng Như tổ chức trận này long trọng cuối năm khánh yến trọng yếu nhất nguyên nhân. Qua lần rượu, đến tiết mục biểu diễn khâu, Tinh Mộng Truyền Thông dưới cờ có hơn 10 vị ký kết nghệ nhân. Còn có không ít người mới luyện tập sinh, vô luận là ca hát, khiêu vũ còn có diễn tiểu phẩm, này đều căn bản không cần mời ngoại nhân, nhà mình làm đài tiểu hình dạ hội cũng không có vấn đề gì. Tại một đợt tiếp một đợt tiếng vỗ tay cùng âm thanh ủng hộ bên trong, từng vị nghệ nhân đăng tràng biểu diễn, ngay cả Ngô Hồng Minh đều lên đài hát vang một khúc. Cầm trận này tiệc rượu bầu không khí đẩy hướng cao trào. Hiện trường người chủ trì là Nhiếp Tiểu Thiến. Tại Ngô Hồng Minh kết cục về sau, nàng cười hỏi, các ngươi thuyết, phía dưới mời người nào lại vì chúng ta biểu diễn tiết mục. Nàng vừa dứt lời, lập tức có người la lớn, Lạc Khải lão sư, tại còn không có ra sân nghệ nhân bên trong, Lạc Khải không thể nghi ngờ là danh khí lớn nhất, nhân khí tối cao, Lạc Khải, Lạc Khải, tiếng vỗ tay cùng tiếng khen nhất thời vang lên liên miên. Còn có người thổi lên huýt sáo, e sợ cho thiên hạ bất loạn bộ dáng. Nhiếp Tiểu Thiến cười nói, vậy thì có mời Lạc Khải lão sư. Khải Hoàn phòng làm việc một bàn này, nữ nữ hưng phấn mà nói ra, ba ba, tất cả mọi người đang gọi ngươi đây. Lạc Khải đương nhiên sẽ không ở lúc này mất hứng. Lạc Lạc đại phương leo lên sân khấu. Nhiếp Tiểu Thiến hiến bảo tựa như vì là Lạc Khải đưa lên một cái đàn guitar. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, Lạc Khải cười đối với nàng gật gật đầu. Sau đó ôm đàn guitar đứng tại microphone phía trước. Hiện trường tiếng vỗ tay cùng tiếng gọi ầm ĩ lập tức biến mất. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Hít sâu một cái thở dài, Lạc Khải đối microphone nói ra. Cảm ơn mọi người, phía dưới cái này đầu hoàn mỹ sinh hoạt đưa cho mọi người. Mong ước mọi người tại năm đầu bên trong tâm tưởng sự thành. Vạn sự như ý, https://www.youtube.com/watch. v=5queupozo hoàn mỹ sinh hoạt. Chưa từng nghe qua à, chẳng lẽ là một bài ca khúc mới? Mọi người không phải do hưng phấn lên, nhào nhào vỗ tay gọi tốt dạng này cơ hội thế nhưng là rất khó được. Lạc Khải tại trong tiếng vỗ tay đánh tiếng nổ khúc nhạc rào. Thanh xuân tuế nguyệt, chúng ta thân bất do kỷ, chỉ vì cái này trong lồng ngực, thiêu đốt mộng tưởng, thanh xuân tuế nguyệt, phóng đãng kiếp sống, nhậm chức này thời gian, lao nhanh như dòng chảy, trải nghiệm cái này cuồng dã. Trải nghiệm cô độc, trải nghiệm cái này sung sướng, chấm ngoặc kép, uống không ít rượu, mang theo một điểm hơi say rượu men say. Hắn đánh đến tùy ý hát đến thoải mái, bất kỳ nhưng đem đè nén xuống tại nội tâm tình cảm thông qua tiếng ca phát tiết đi ra. Đây là ta hoàn mỹ sinh hoạt, cũng là ngươi hoàn mỹ sinh hoạt, ta suy nghĩ nhiều nhìn thấy ngươi, cái kia như cũ rực rỡ nụ cười. Lại một lần nữa phóng thích chính mình, trong lồng ngực này rực rỡ tình cảm, ta suy nghĩ nhiều nói cho ngươi biết. Ô, chấm ngoặc kép, đây là một bài tuế nguyệt rèn luyện thành ca, trải qua kiếp nạn nặng lộ cao chót vót, từ hắc ám, yêu thương, tuyệt vọng, cô độc đến ánh sáng mặt trời, rực rỡ, hy vọng, sung sướng, trừ La Khải tiếng ca. Trong phòng yến hội không còn đừng âm thanh tồn tại, mọi người yên lặng lắng nghe, cảm thụ được loại kia vĩnh viễn sẽ không bị phù hoa trần thế viện che đậy âm nhạc tinh thần. Cùng cộng hưởng theo, quyển thứ nhất xong, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.